cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Tạ Mẫn Hành có chút muốn bỗ đầu Vân Thư ra xem bên trong rốt cuộc được lắp ráp thứ gì. Tạ Mẫn Hành, vậy con gái nhà giàu các em thích đập tiền nuôi anh trai trẻ sao? Vân Thư, so với bọn anh, nhà bọn em chỉ là gia đình khá giả. Ý Vân Thư véo cánh tay Tạ Mẫn Hành. Anh mau nói cho em biết có phải hay không? Sau đó nể mặt hai chúng ta. Nói cho em biết nữ ngôi sao đó là bạn gái Tần Ngũ. Không thê chọc vào. Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư đi vào đại sảnh. Em có biết cái gì gọi là bị treo chức không? Vẻ mặt Vân Thư mơ hồ. Ý anh là sao? Tạ Mẫn Hành lười giải thích. Quả thật bộ phận của Vân Thư đều là nữ. Đây là công ty sao? Đây là chùa Nico thì cói. Vân Thư lôi kéo Tạ Mẫn Hành ở ra ngoài. Cô thấy đám con gái trong văn phòng nhìn Tạ Mẫn Hành như hổ rình mỗi. Vân Thư cảm thấy nếu nói ra anh là chồng của cô thì cô sẽ bị cô lập mắt. Vân Thư, đây là chùa Nico sao? Tạ Mẫn Hành nhìn ba chữ lớn trên cửa kính. Phòng tài chính, Tạ Mẫn Hành. Không phải em muốn công việc có liên quan đến ngành sao? Vân Thư biết quan hệ của Tạ Mẫn Hành với Tần Ngũ rất tốt. Cho nên có lẽ đổi việc sẽ không khó. Chồng, trong công ty này, nhân viên của bộ phận nào có lương cao nhất vậy? Tạ Mẫn Hành, bộ phận ngoại giao. Vân Thư, em đi. Tạ Mẫn Hành, thiếu tiền vậy à? Vân Thư gật đầu. Chồng, lương thế nào vậy? Tạ Mẫn Hành, lương của bộ phận ngoại giao là 2 vạn tệ. Nếu như em mang đến lợi ích cho công ty thì hàng tháng còn có hoa hồng. Nếu như em bàn thành công một hợp đồng thì mỗi lần sẽ có 5 hoa hồng. Cho nên nơi này là chỗ kiếm tiền nhanh nhất, cũng vất vả nhất. Vân Thư, còn bộ phận tài chính này thì sao? Lương 25.000 tệ. Có tiền chuyên cần. Vân Thư nhìn bộ phận tài chính, lại nhìn bộ phận ngoại giao, sau đó hỏi Tạ Mẫn Hành, bộ phận tài chính cũng chính là bảo em tính tiền sao? Tạ Mẫn Hành gật đầu. Vân Thư nói, em muốn đến bộ phận ngoại giao. Quản lý của bộ phận ngoại giao dơ điệu, vừa nhìn thấy Tạ Mẫn Hành đã lập tức đứng thang người, có cảm giác như đuôi bám người. Quản lý của bộ phận ngoại giao dẫn Tạ Mẫn Hành và Vân Thư đến phòng làm việc để Vân Thư lựa chọn chỗ ngồi của mình. Người của phòng làm việc đều đánh giá Vân Thư và Tạ Mẫn Hành. Vân Thư có chút rụt rè cho nên lập tức đứng phía sau Tạ Mẫn Hành. Quản lý Mao của bộ phận ngoại giao cẩn thận hỏi Vân Thư. Cô muốn vị trí đó sao? Vân Thư kéo Tạ Mẫn Hành nhìn một vòng. Ánh mắt cô ý bảo Tạ Mẫn Hành, vị trí được chọn thoải mái sao? Cách chương.